Chương 1338, Triệu Linh Nhi, Lưu Diệp Phi. Sau mấy tháng, Linh Nhi, Ano, lần lượt sinh ra. Vì chiếu cố tốt hai cái hài nhi, thần sứ chủ điện nên đón nhóm đầu tiên người hạ giới mấy trăm tên từ từng cái phân điện chọn lựa tuyệt sắc nữ quan, trải qua tầng tầng tuyển chọn, ở trong vạn chúng chúc mục, bị một đạo thải hà bao vây, bay lên trời tế. Từ đây, trở thành hai cái tiểu nữ anh khổng lồ bảo mẫu tập đoàn hai gã tiểu nữ anh rất nhiều nhân chăm sóc bên trong, qua được so với công chúa còn làm dịu. Lâm Thanh Nhi cùng Ano cũng rốt cuộc đối với Lưu Húc trước đây chọn người đẹp quyết nghị, cảm thấy nhận đồng. Đương nhiên, trên thực tế nữ quan tác dụng nguyên vốn là vì thỏa mãn Lưu Húc nào đó xấu xa tâm tư, lâu ngày phía sau, sẽ phát sinh cái gì, có thể cũng không biết được thời gian qua mau. Đảo mắt, lại là mấy năm. Thần sứ chủ điện trong một gian phòng, hóa trang dường như cổ tích thế giới một dạng. Khả ái bút bê vải chất cùng tiểu sơn tựa như, ở nhà một góc ịp cả củ, nhà trên vách tường, là vàng ấm sắc, màu hồng các loại ấm áp màu sắc, còn có thật nhiều khả ái cổ tích tượng điêu khắc gỗ nhân vật nơi đây, là Linh Nhi cùng Ano thập gian trò chơi gian phòng một trong. Hai cái tiểu cô nương đã 6 tuổi lớn, dáng dấp thủy linh, hoạt bát đáng yêu, đầy đủ thừa kế Lưu Húc cùng với các nàng mẫu thân hài lòng gen. Màu trắng đến gối quần dài, mặc ở hai cái trên người cô bé, thuần khiết mà linh động. Bóng loang cánh tay lộ tại ngoại, trong suốt nhắn nhủi, trắng non sáng bóng, cộng thêm chợt hiện sáng sáng tinh tinh động nhân đôi mắt. Hai cái tiểu cô nương sau khi lớn lên, sợ rằng so với mẹ của các nàng, còn mỹ lệ hơn. Ở Linh Nhi sinh ra thời điểm, Lưu Húc liền xác nhận nàng chính là mình muốn tìm Lưu Diệp Phi, bất quá nếu như nàng là Lưu Diệp Phi lời nói, như vậy tiểu long nữ khẳng định liền không phải, hoặc có lẽ là trước kia là, hiện tại không phải. Bất quá Lâm Ngọc các nàng chắc chắn sẽ không biết là được, ngược lại hiện tại tiểu long nữ vẫn là hài nhi, còn là hy vọng sau khi lớn lên hay là tiểu lung bao là được. Cha cha Ano trước chạy tới, một đầu chìm vào Lưu Húc trong lòng. Cha, ta muốn ôm một cái Ano nhảy qua ở tại Lưu Húc một cái đại. Trên đùi, hai cái tay băng beo tay lấy Lưu Húc cánh tay, cười meo mị con mắt hoạt bát động nhân. Ano ở Lưu Húc trên người nhảy một cái, trên dưới hoạt động. Kỵ đại mã Lưu đại mã Ano yêu kỵ mã Ano ngoan, Ano xảo, Ano cha yêu Lưu Húc đại hãn, tiểu nha đầu này làm sao như thế thông minh, e rằng liền chỉ số IQ cũng di truyền chính mình, một bài thuận miệng nhạc thiếu nhi, chớp mắt liền nói ra. Coi như là hữu cảm nhi phát, tiểu hài tử, cũng không tránh khỏi kinh khủng điểm a nhéo nhéo Ano gương mặt của, Lưu Húc nói mấy một chuyện tiếu lâm, chọc cho tiểu nha đầu khanh khách cười khẽ. Tiếng cười như chuông bạc, so với dương quang còn sán lạ. Lưu Húc nhìn nữ nhi ngoan nụ cười, cảm giác chính hắn một đại phản phái, lại có chuẩn bị thanh tẩy hảo giác Linh Nhi nhìn một hồi liền tiểu nhân thư phía sau, cũng nhẹ nhàng mà từ đằng xa đi tới. Tinh xảo cái mũi nhỏ, sáng ngời đôi mắt, nhắn mịn da thịt, còn có nhu thuận hẹp dài sợi tóc. Tiểu Linh Nhi cùng Ano giữa hai lông mày có vài phần giống nhau, nhưng là khí chất, lại hoàn toàn bất đồng. Một bộ giống nhau trắng tinh váy liền áo không tay, mặc ở Ano trên người, có vẻ linh động hoạt bát, mặc ở Linh Nhi trên người, thì lại trở nên rõ ràng lì an tĩnh. Mảnh khảnh cánh tay ngọc nhẹ nhàng tiến lên, Linh Nhi ôm Lưu Húc một cái chân khác, cùng Ano một người một bên. Linh Nhi trắng nón non nhu gương mặt của ở Lưu Húc bàn tay to bên trên cọ sát, giống như là tiểu hoa miêu giống nhau. Cha, cha, ta cũng muốn ôm. Linh Nhi rình rình nói, con mắt nhìn ở Lưu Húc trên đùi kỵ mã Ano, tinh lượng con mắt lóe ra, không biết suy nghĩ cái gì. Tốt Linh Nhi ngoan, cha tới ôm, cha tới Lưu Húc cười nói, ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, một đạo mềm nhũn linh khí, đem Linh Nhi đưa lên. Ngồi ở Lưu Húc một con khắc đại. Trên đùi, Linh Nhi hai trắng non chân chuột giống như là như bạch ngọc tay nhỏ bé, bắt được Lưu Húc bàn tay to, xoa xoa xoa bóp, nhẹ khẽ cười. Cửa mở, có mấy đạo tinh tế tiếng bước chân của truyền đến. Tham kiến đại nhân. Hơn 10 danh thị nữ đi đến, cung cung kính kính nói rằng. Ừm, các ngươi. Lưu Húc trợn mở con mắt nhìn một cái, nhất thời, nói phân nửa lời nói dừng lại. Hơn 10 người thị nữ, ăn mặc tính hám mà mê người, giống như là nào đó vận động trước chuẩn bị. Các nàng ăn mặc quần áo lót bikini, ăn mặc chân không sao ý ý, ăn mặc buộc chặt thư cờ áo ra cái này cái thế giới chẳng những có động vật ra, còn có thần thú ra, trò gian trá có thể sánh bằng hiện đại thế giới nhiều hơn. Các nàng từng cái, trang điểm xinh đẹp, tính lay động người. Tại sao như vậy liền vào được, con gái của mình còn ở đây mới vừa mới chuẩn bị mở miệng, để chúng nữ ly khai, trong hoạt động Ano nói chuyện, kỵ đại mã, lưu đại mã cha, ta cũng muốn xuyên cái kia nói xong. Thân gia tiểu lọ lỉ khả ái khiết bạch ngọc cánh tay, Ano chỉ vào nhất kiện buộc chặt thư cờ áo da màu đen. Nàng viên mắt trong suốt lóe lên, một bộ động lòng bộ dạng. Ngạch, nữ nhi à, cái này cha, ta muốn xuyên cái kia nói phân nửa, Linh Nhi cũng lên tiếng. Nàng thân xuất thủ, chỉ vào món đó mỏng như cánh ve thiếp thân xa y y Linh Nhi thêm thêm môi, thậm chí đụng lên đi. Ở Lưu Húc ngón tay của bên trên mút vài hớp, tiểu Linh Nhi cũng động lòng Lưu Húc, thì là trong nháy mắt bối rối dường như tự thành ghê tởm nhất ác ma, cư nhiên giáo phôi liễu nữ nhi thuần khiết như vậy. Nữ nhi cư nhiên thấy được loại vật này ngây thơ an ô thuần khiết. Linh Nhi Lưu Húc hít một hơi thật sâu, hướng vài tên thị nữ nói, các người làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Hồi trở về đại nhân là đại nhân nói hôm nay tới tìm ngài. Tối hôm qua ngài nói xong rồi, thị nữ thanh âm nhỏ dần, thấy Lưu Húc có điểm không cao hứng, không dám nói tiếp.